Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Rất vui và hạnh phúc khi gặp lại mọi người trên kênh sách nói. Hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả và các bạn cuốn sách của tác giả Nevin Goddard có tựa đề Cảm xúc là bí mật. Cảm xúc là bí mật, tác giả Nevin Goddard, người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Các cuốn sách và bài giảng của Nevin Goddard cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để biến đổi cuộc sống bằng cách sử dụng trí tưởng tượng và tạo ra thực tế của riêng bạn. Ngay lúc này, bạn đang vẽ vào thế giới mà bây giờ bạn đang ý thức được. Nếu bạn không hài lòng với biểu hiện hiện tại của mình trong cuộc sống, cách duy nhất để thay đổi nó là bạn phải rời mắt khỏi thực tại và vươn lên ý thức về điều bạn mong muốn. Con người giải quyết được bí ẩn của tưởng tượng, khi đó họ sẽ khám phá ra bí mật của kết quả. Nó là tưởng tượng tạo ra hiện thực. Con người nhận thức được những gì họ đang tưởng tượng và họ biết những gì họ đang tạo ra. Ngày càng nhận ra rằng kịch tính của cuộc sống là tưởng tượng, không phải là vật chất. Trí tưởng tượng được đánh thức, hoạt động có mục đích. Nó tạo ra và gìn giữ những điều mong muốn, trong khi nó biến đổi hoặc phá hủy những điều mà chúng ta không mong muốn. Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của trí tưởng tượng, và con người thông qua các hoạt động tưởng tượng của mình tạo ra các thực tại và các hoàn cảnh của cuộc sống. Điều này con người có thể làm dù cố ý hoặc vô tình. Tất cả con người đều sở hữu sức mạnh để tạo ra thực tại, nhưng sức mạnh này sẽ ngủ yên khi không được thực hiện một cách có ý thức. Con người sống trong chính trái tim của tạo hóa, đó là trí tưởng tượng, nhưng không ai có thể khôn ngoan hơn những gì diễn ra trong đó. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy bí mật để tạo ra cuộc sống chính xác theo cách bạn muốn, bằng cách sử dụng trí tưởng tượng của chính mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, cuốn sách Cảm xúc là bí mật của tác giả Nevin Goddard gồm có 4 chương. Để tiện cho việc theo dõi, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua về phần mục lục. Lời tựa. Chương 1: Quy luật và sự vận hành. Chương 2: Giấc ngủ. Chương 3: Cầu nguyện. Chương 4: Tinh thần và cảm xúc. Sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên: lời tựa. Cuốn sách này liên quan đến nghệ thuật hiện thực hóa mong muốn của bạn. Nó cung cấp cho bạn cơ chế được sử dụng trong quá trình tạo dựng thế giới hữu hình. Đó là một cuốn sách nhỏ nhưng không hề nhẹ. Có một kho báu bên trong bạn, một con đường được xác định rõ ràng để hiện thực hóa ước mơ. Nếu bạn có thể thuyết phục người khác bằng các lập luận hợp lý và các trường hợp chi tiết, cuốn sách này thực tế sẽ mang ý nghĩa gấp nhiều lần kích thước của nó. Tuy nhiên, hiếm khi có thể làm được như vậy bằng các tuyên bố hoặc lập luận bằng văn bản, vì đối với các kết luận này, dường như luôn có lý khi nói rằng tác giả không trung thực hoặc lừa dối, và do đó bằng chứng của ông đã bị vấy bẩn. Do đó tôi đã cố ý bỏ qua tất cả các lập luận và minh chứng rõ ràng, và chỉ đơn giản là yêu cầu người đọc cởi mở thực hành quy luật của ý thức như được tiết lộ trong cuốn sách này. Thành công của cá nhân sẽ thuyết phục hơn nhiều so với tất cả những cuốn sách có thể viết về chủ đề này. Nevin Goddard. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chương 1: